Điểm dối lừa, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại bản doanh của NASA là tòa nhà kính khổng lồ hình tứ giác tọa lạc tại số 300 phố E. Washington. Bên trong tòa nhà là hệ thống dây cáp tải dữ liệu chằng chịt dài tới 200 dặm và vô số máy tính với trọng lượng lên tới hàng ngàn tấn. Đây là nơi làm việc của 1.134 nhân viên dân sự, những người hàng ngày vẫn điều hành 12 trụ sở của NASA trải khắp trên toàn nước Mỹ, những người tiêu tốn của chính phủ mỗi năm 15 tỷ đô la. Dù đêm đã về khuya, Gabriele không hề ngạc nhiên khi thấy phòng chờ của tòa nhà đầy chặt người, những nhân viên của NASA trong tâm trạng rất hồ hởi, và những phóng viên báo chí cũng phấn khích không kém. Gabriele hối hả tiến vào. Lối vào trông khá giống một viện bảo tàng với những mô hình tên lửa và vệ tinh nhân tạo cỡ lớn treo lủng lẳng trên đầu. Mấy toán phóng viên truyền hình đang tác nghiệp trong căn phòng rộng lớn lát đá hoa cương. Một số nhân viên của NASA vừa bị chặn lại để phỏng vấn. Gabriele đưa mắt nhìn khắp lượt nhưng không thấy người nào trông giống giám đốc dự án Bob, Chris Harper. Một nửa số người trong sảnh đeo biển nhà báo, tất cả những người còn lại đeo thẻ ra vào của NASA. Gabriele không có thẻ, trông thấy cô gái đeo thẻ ra vào của NASA, Gabriele lại gần. Xin chào, cô có biết Chris Harper ở đâu không? Cô gái chăm chú nhìn Gabriele, như thể láng máng nhận ra cô, nhưng không chắc chắn lắm. Tôi nhìn thấy tiến sĩ Harper được một lúc lâu rồi, mình như ông ấy lên gác rồi thì phải. Tôi có biết chị không nhỉ? Chắc là không đâu, Gabriele đáp, quay mặt đi chỗ khác. Làm thế nào để lên được tầng trên? Chị có làm việc cho NASA không? Không, thế thì chị không thể lên được đâu. Thế à, thế ở đây có máy điện thoại. Này, cô ta nói, bất thần trở nên cáu kỉnh. Tôi biết chị, tôi đã trông thấy chị trên truyền hình cùng với thượng nghị sĩ Sexton. Làm sao chị dám vác mặt? Gabriele đã kịp biến mất trong đám đông, không còn ở đó nữa. Nhưng vẫn nghe rõ mồn một cô ta đang hoang hoang loan báo cho những người xung quanh rằng cô đang ở đây. Khiếp thật, mới cô 2 giây, mình đã bị liệt vào danh sách truy nã. Trên tường có sơ đồ tòa nhà, cô nhìn bao quát một lượt khắp sơ đồ tìm cái tên Chris Harper. Không thấy, sơ đồ này không ghi tên người, chỉ có các phòng ban. Cô tự hỏi, nhìn khắp sơ đồ lần nữa, hy vọng thấy dấu hiệu nào đó liên quan đến máy chụp cắt lớp địa cực trong quỹ đạo. Cũng không thấy, cô bồn chồn nhìn lại đằng sau, sợ bị nhân viên của NASA phát hiện. Gabriele vừa trông thấy trên tường một hàng chữ có vẻ hứa hẹn tầng 4. Trung tâm nghiên cứu trái đất giai đoạn 2, hệ thống quan sát trái đất, EOS, vẫn cố gắng không để người khác nhận ra mình. Gabriele đến bên thang máy được bố trí cạnh đài phun nước. Cô tìm nút bấm điều khiển thang máy, nhưng chỉ nhìn thấy mấy cái hốc để đưa thẻ vào. Chết tiệt, thang máy ở đây chỉ dành cho nhân viên, phải có thẻ ra vào thì mới sử dụng được. Một toán thanh niên hăm hở đến bên thang máy, nói cười hoan hỉ. Họ đều đeo thẻ ra vào của NASA. Gabriele ngay lập tức làm ra vẻ cúi xuống bên đài phun nước, mặt quay ra phía khác. Một anh chàng mặt đầy trứng cá đưa thẻ vào khe cửa thang máy, cánh cửa mở ngay lập tức. Anh ta vừa gật gù đầy hưng phấn vừa cười lớn. Mấy anh chàng bên CT chắc đang hóa điên, anh ta nói khi cả nhóm đã ở trong buồng thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cỗ máy ọc ạch của họ suốt 20 năm nay hoài công săm soi các dải thiên hà, trong khi bằng chứng về sự sống lại bị chôn vùi trong băng hà ngay trên trái đất suốt ngần ấy năm. Cửa thang máy khép lại, toán thanh niên biến mất, Gabriele đứng thẳng dậy quệt mồ hôi trên trán, không biết nên làm gì. Cô đưa mắt nhìn quanh tìm máy điện thoại nội bộ. Không thấy, cô nghĩ đến chuyện ăn cắp thẻ ra vào, nhưng ngay lập tức tự nhủ rằng như thế là dại dột. Gabriele nhìn thấy cô gái ban nãy vừa tỏ ra bực bội với cô. Cô ta đang len qua đám đông, cùng với một nhân viên an ninh của NASA. Người đàn ông đầu hói có ria, hối hả bước tới thang máy. Gabriele lại cúi xuống bên đài phun nước, ông ta không hề để ý xung quanh. Gabriele lặng lẽ nhìn ông ta tra thẻ vào khe cửa. Cửa thang máy lại ỉ mở, ông ta bước vào. Nhanh lên, Gabriele tự nhủ, quyết tâm chớp lấy cơ hội, hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ. Cửa thang máy sắp khép lại, Gabriele nhảy bổ vào tay giữ cánh cửa. Hai cánh cửa lại mở rộng ra, cô bước vào, ánh mắt ngời sáng, đầy phấn chấn. Anh đã bao giờ được chứng kiến sự kiện nào giống thế này chưa? Cô nhanh nhẩu nói, làm ông ta giật mình, lạy Chúa quá tuyệt vời. Ông ta gật đầu nhìn cô lạ lẫm, mấy anh chàng bên CT chắc sắp hóa điên. Gabriele nói, mấy cỗ máy ọc ạch của họ suốt 20 năm săm soi dải thiên hà, trong khi bằng chứng về sự sống thì nằm trơn vùi trong băng hà ngay trên trái đất. Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên, đúng là, ông ta nhìn Gabriel tỏ vẻ băn khoăn vì không thấy cô đeo thẻ. Xin lỗi, cô là, cho tôi lên tầng 4. Tôi vội đến nỗi suýt quên cả áo lót. Cô cười khanh khách, mắt liếc thật nhanh thẻ ra vào của ông ta, James Tiesien, trưởng phòng tài vụ. Cô có phải là nhân viên không? Ông ta có vẻ không thoải mái. Cô là, Gabriele giả bộ há hốc miệng. Jim, em thất vọng quá, phụ nữ ghét nhất là bị quên tên đấy. Ông ta tái mặt mất tự nhiên, bối rối gãi đầu. Tôi xin lỗi, quá phấn khích ấy mà cô biết đấy. Quả thật trông cô quen lắm. Cô ở chương trình nào nhỉ? Chết tiệt, Gabriele tự tin mỉm cười. Ios, ông ta chỉ tay vào con số 4 đang nhấp nháy sáng trên tường. Dĩ nhiên rồi, chính xác là dự án nào nhỉ? Tim Gabriele đập thình thịch, cô chỉ nghĩ được duy nhất một cái tên. Pot, ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế à, tôi tưởng tôi đã biết hết nhân viên của tiến sĩ Harper rồi. Cô ngượng ngùng gật đầu. Chris giấu tôi kỹ lắm. Chính tôi là nhân viên lập trình ngớ ngẩn đã nhầm chỉ số voxel khi viết phần mềm. Lần này ông ta há hốc miệng. Hóa ra là cô à, Gabriele nhăn nhó. Tôi mất ngủ mấy tuần liền. Nhưng tiến sĩ Harper đã nhận hết trách nhiệm cơ mà. Tôi biết Chris là người như thế. Vô cùng độ lượng, nhưng mà buổi họp báo tối nay thì tuyệt vời. Tảng thiên thạch ấy mà. Tôi phát điên lên mất. Thang máy dừng lại ở tầng 4. Gabriele bước ra ngay. Rất vui được gặp lại anh, Jim à, cho tôi gửi lời hỏi thăm các chàng trai ở phòng tài vụ nhé. Tất nhiên rồi, ông ta lắp bắp khi cửa thang máy khép lại. Rất vui được gặp lại cô. Cách chương.